còn bận bịu về công việc của mình. Ánh mắt vẫn dán trên máy vi tính, không có định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net